HP đồng nhân Sunnery huyết thống chiến tranh, chương 181 tu sĩ béo thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Park Hunup Beta Allen, o không ô, biểu cảm tu sĩ béo nghiêm túc lại. Sinh vật chào đời từ ngọn lửa chỉ có mặt trời nóng bỏng mới có thể khiến họ lộ ra dáng hình chân thật nhất, mặt trời luôn ở trên trời, mà ánh nắng luôn chiếu rọi khắp đất đai. Nói xong, tu sĩ béo trở về bộ dáng hiền hòa ban đầu. Được rồi, đứa nhỏ ta chỉ biết nhiêu đó. Cảm ơn, tu sĩ. Đây là chức trách của ta. Tu sĩ béo đứng tại chỗ, không nói gì nữa. Harry rời nơi đây không lâu, một hồn ma bay từ trên trần nhà xuống. Tu sĩ, hồn ma mới đến rất sao, mặt mày vô cảm, tu sĩ béo gật đầu với hồn ma một cái. Bà xám, nếu như có thể, làm ơn dẫn Baron đi giùm tôi muốn nói chuyện với người thừa kế một chút. Bà xám có chút buồn khi nhắc đến Baron. Dĩ nhiên có thể, nhưng mà, bà xám, đã lâu thế này rồi. Tu sĩ béo muốn khuyên quý cô đã trốn tránh cả ngàn năm này. Nhưng mà, bà xám thở dài, xuyên nhà rời đi. Tu sĩ béo cũng không biết nói gì với người bạn đã 200 năm này của mình, lắc đầu, bay đến Ravensworth tìm Baron đang hát gì đó trên tháp Ravensworth. Harry cũng đang trên đường đến Ravensworth, mấy bức tranh nói cho y, bà xám đang đợi y ở Ravensworth. Tu sĩ, Baron hơi kỳ lạ nhìn tu sĩ vừa mới thấy hắn đã thở dài. Hai, tu sĩ béo tiếp tục thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Baron, sau đó thở dài tiếp. Tu sĩ, cậu tìm tôi làm gì? Dù cho chết rồi, nhưng ông vẫn thấy hãi hùng đó, được không? Hai, tu sĩ béo lắc đầu thở dài. Baron, bà xám, nhờ tôi nói với ngài. Hai, Helena bảo cậu tìm tôi làm gì? Baron lập tức kích động. Hai, tu sĩ béo tiếp tục thở than, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi đây, không ngoài dự liệu, Baron theo sát đằng sau, trước khi Harry đến, Baron đã bị tu sĩ béo dẫn đến bên kia lâu đài. Nhóm học sinh trên đường tò mò nhìn hai hồn ma chơi trò rượt đuổi này. Baron với tu sĩ béo đang làm gì? Thì bay hả, ai biết, Harry vừa mới bước vào lãnh thổ của Ravensworth, bà xám lập tức bay từ bức tường bên cạnh ra. Xin chào, bà xám, chào trò, đứa nhỏ. Bà xám ngỏ ý bảo Harry đi theo. Bà xám bay trước dẫn đường, đi đến nơi cao nhất trong Ravensworth. Đứa nhỏ, có thể nói cho ta biết trên nóc nhà có bao nhiêu ngôi sao không? Harry sững sốt một chút, sau đó mới nhớ đến lời của tu sĩ béo, ngẩng đầu nhìn lên. Một, chỉ có một ngôi sao năm cánh to lớn. Đứa nhỏ từ nơi này nhìn sang. Bà xám dẫn Harry đến dưới ngôi sao, sau đó chỉ về phía rừng cấm mà có thể nhìn thấy từ đây. Vật trò cần, nằm trong phạm vi này. Bà xám thở dài, cho dù có phạm vi, nhưng không có tin của Baron thì trò vẫn không tìm được nó. Bà xám, Harry im lặng một chút, chuẩn bị thực hiện giao kèo với Baron. Được rồi, đứa nhỏ ta đi trước, Baron sắp đến rồi. Bà xám xuyên sàn biến mất, mấy lời Harry muốn nói còn chưa nói được. Tránh như tránh tà thế này, ông bảo tôi làm sao giúp ông. Tu sĩ béo kéo Baron đi cuối cùng cũng bị Baron cản lại, tu sĩ béo tính toán thời gian một lát, xong rồi. Hai, tu sĩ, Helena nhờ cậu cái gì? Mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Helena tìm hắn. Hai, bà xám nhờ tôi. Tu sĩ béo nhìn biểu cảm trông chờ của Baron, lặng lẽ bay đến gần vách tường. Nghĩ cách dụ ngài ra. Sau đó vèo một cái biến mất sau bức tường, Baron như chúng bùa hóa đá mà cứng người tại chỗ. Tên mập đáng chết, Baron gầm lên bay về phía bức tranh gần đó. Đến khi Harry tìm được Baron, Baron đang tìm tu sĩ béo khắp lâu đài, biểu cảm dữ tợn khiến rất nhiều động vật nhỏ hoảng hốt. Harry Potter, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Baron dí cái mặt dữ tợn của mình lại gần Harry vì bị y ngăn lại. Trò thấy thằng mập chết toi kia đâu không? Gì, ai mập, ngài tu sĩ béo sao? Tên mập chết toi ấy đấy. Baron hung tợn hét, không có, Harry nuốt nước miếng, Baron hét lên sau đó tiếp tục lùng sục tu sĩ béo khắp tòa lâu đài, Harry trừng mắt nhìn quyết định mấy ngày nữa hãng tìm Baron bàn bạc vấn đề bà xám. Lại gặp rồi, đứa nhỏ, tu sĩ béo bỗng nhiên lò đầu ra khỏi bức tường. Tu sĩ, Harry nhìn hồn đang gào thét, thằng mập chết toi, đằng xa kia, rồi nhìn về phía hồn không hề lo sợ mà còn trưng biểu cảm hiền hòa. Tu sĩ béo khó hiểu nhìn Harry nhích sang bên cạnh hai bước. Sao thế, đứa nhỏ? Không sao, tại hơi lạnh thôi. Harry khó hiểu trả tay. Âu, chắc do trò đứng gần ta quá đấy, nhiệt độ của hồn ma quá thấp. Tu sĩ béo bên này dịu dàng trò chuyện với Harry, Baron bên kia cũng đã phát hiện ra tu sĩ béo. Thằng mập chết toi, Baron mặt mày dữ tợn xông lại. Âu, Baron, đây cũng không phải biệt danh lịch sự gì. Tu sĩ béo co đầu biến mất đằng sau bức tường, Baron dí theo cũng không thấy bóng tu sĩ béo đâu nữa. Thằng mập chết tiệt, Baron nổi giận đùng đùng bay đến nơi kế tiếp. Baron vừa đi, tu sĩ béo đã xuất hiện tại chỗ cũ. Tu sĩ, Harry trợn tròn mắt, đừng ngạc nhiên, đứa nhỏ. Tu sĩ béo cười ha hả chui khỏi bức tường. Mặc dù ta hơi mập thật nhưng bức tường dày hơn, không phải sao? Harry nhìn Hufflepuff hiền hòa trước mặt và tiếng hét truyền từ tận Slytherin đến đây. Slytherin nào dám nói Hufflepuff ngốc hơn Slytherin, để y bắt đến xem Baron đang gào thét một chút. Hết chương 183 cách chương.